thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 379, Tuyết băng di 2. Khóc chuyện audio.com. Không hổ là người đi theo hắn, cũng hiểu phần nào tính tình của hắn. Được, việc kia liền giao cho ngươi. Làm thỏa đáng, bổn hoàng tử sẽ có thưởng. Nô tài nhất định sẽ làm thỏa đáng. Tiểu quế tử lại kích động hứa hẹn. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn tiếp tục nhìn về vị trí binh lính. Không để ý đến tiểu quế tử, lời nói của chủ tới bọn họ, hoàn toàn rơi vào lỗ tai một người. Người nọ chính là ám vệ được Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá an bài ở một nơi bí mật. Ám vệ này lạnh lùng cười. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn quả thật không biết sống chết. Dám đem chủ ý đánh trên người tiểu thư của bọn họ. Bất kể thế nào, việc này hắn phải để cho hậu gia biết. Hai canh giờ qua đi, cuối cùng cũng huấn luyện binh lính xong xuôi. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá quay muốn về quân doanh. Một binh sĩ liền hướng hắn nói vài câu. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá giật mình. Sai tiểu binh lính kia đi. Ánh mắt lại hữu ý vô tình dừng lại trên người thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn. Hảo cho một súc sinh không biết sống chết. Nếu dám can đảm nổi lên dị tâm với nữ nhi của hắn. Đừng nói cái gì hoàng tử cho dùng là vương gia. Hắn cũng giết chết. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá âm ngoan xoay người. Tay đặt trên chuỗi kiếm bên hông. Sải bước đi vào lều trướng của mình. Trong lều trướng Tuyết Băng Di đã sớm ngồi ở đó cầm trên tay cuốn binh thư. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá đến liền nhìn thấy nữ nhi như vậy. Hiểu ý cười, ân cần hỏi han, Tuyết Băng Di, đói bụng không? Tuyết Băng Di đặt cuốn sách trên tay xuống. Ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá đi vào. Liền nhanh chóng đứng dậy cười đến sáng lạn. Giúp hắn cởi áo khoác ra. Không đói bụng, nữ nhi phải đợi phụ thân về cùng ăn tối. Phụ thân, hôm nay có mệt mỏi hay không? Có cần nữ nhi giúp người xoa bóp? Thấy nàng nhu thuận như vậy. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá căn bản vừa mới bị thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn làm cho tức giận. Lúc này cũng bớt đi không ít. Con đừng tưởng rằng từ Kinh Thành tới Tây Bắc là có thể tránh được đợt tuyển tú. Con đã trưởng thành, cũng nên thành thân đi thôi. Tuyết Băng Di một bên đem áo choàng của hắn vắt lên tấm bình phong. Một bên bất mãn chống đối. Phụ thân, nữ nhi còn nhỏ, vì cái gì phải vội vã thành thân? Chẳng lẽ phụ thân muốn nhanh chóng đuổi nữ nhi ra khỏi nhà? Để người khác đến bắt nạt nữ nhi sao? Nói vậy, nữ nhi của Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá ta, người nào dám bắt nạt? Lão tử chém hắn, Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá trừng mắt thổi dâu quát, Tuyết Băng Di liếc hắn một cái, tiến lên kéo tay hắn làm nũng. Phụ thân, người ta không muốn tham gia tuyển tú. Tuyết Băng Di từ nhỏ đến lớn, đều dùng một chiêu này. Một chiêu này vừa xuất ra, cho dù Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá là một nam nhi đại trượng phu cũng phải nhanh chóng đầu hàng. Nữ nhi từ trước đến nay luôn có chủ ý, muốn cưỡng bức hôn sự cũng không được. Chỉ có thể thoái nhượng, huống cho còn có phụ thân đứng sau duy trì nàng. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá không thể nề hà vỗ vỗ tay Tuyết Băng Di. Người đứa nhỏ này thật đúng là hồ nháo. Được rồi, lát nữa ngươi mài mực để phụ thân viết thư thỉnh tội với Thánh Thượng. Tuyết Băng Di biết phụ thân hiểu nữ nhi nhất, chiếm được kết quả như ý nguyện. Tuyết Băng Di cao hứng không thôi. Phải biết rằng, trong Thịnh Kinh căn bản không có nam nhân tốt, nàng lại không thích quan lớn nhà giàu. Một đám nhu nhược kỳ cục, không bằng tự mình đi tìm nam nhân nàng ưng ý thù hơn. Cách chương.